trên đại thể cùng bổn mạng của chúng ta pháp bảo không sai biệt lắm, ý ở thành lập pháp bảo cùng tự thân liên hệ. Suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ có thông hiểu hắn công pháp mới có thể xây dịch thân thể của hắn. Tất nhiên thông hiểu hắn công pháp, cũng không cần phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra, lưu lại tu luyện sử dụng công pháp. Bản mệnh pháp bảo thai nghén, ngũ đại châu tu sĩ sớm có một đầu đường có thể đi. Nhưng là vậy cũng vẹn vẹn đến kiếp tiên cảnh giới, lại đi lên đường liền gãy, ai cũng không biết tiếp theo làm như thế nào đi xuống, bản mệnh pháp bảo lại sẽ phát sinh dạng gì thối biến. Đối phương loại phương thức này là cùng phụ trợ pháp bảo thành lập liên lạc quá trình. Về điểm này, Liễu Tiếu Tiếu đã không cần đi nghiên cứu. Dù sao mình cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ đã là trở thành một thể, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Bộ phận này truyền thừa giá trị cũng không lớn. Nhưng là lại tiếp tục, chính là cùng pháp bảo thành lập liên hệ về sau truyền thừa. Nhìn ra được, đối phương cũng là ở phỏng đoán, bởi vì bản thân một con đường chạy tới cực hạn, luyện thể đến hắn trình độ như vậy, tin tưởng con đường phía trước đã cắt đứt. Trừ bỏ không phải là mình lại đi ra một con đường. Chỉ là cái này nói dễ vậy sao, tư chất ngút trời người cho tới bây giờ không ít, nhưng có thể đơn độc mở ra một cái hệ thống tu luyện người tuyệt đối là ít càng thêm ít. Cho nên hắn thử nghiệm mượn nhờ ngoại vật đến đề thăng lực lượng của mình. Đương nhiên, loại phương thức này không phải trực tiếp đi thao túng pháp bảo, dùng lực lượng của mình khu động pháp bảo công kích, mà là càng thêm cấp độ sâu nghiên cứu, giống như bản mệnh pháp bảo một dạng. Chỉ bất quá song phương ngay từ đầu đường không quá giống nhau mà thôi. Ngũ Đại Châu từ tu luyện bắt đầu, liền muốn bắt đầu thai nghén bản mệnh pháp bảo, mà đối phương là tu luyện tới cuối cùng về sau, mới bắt đầu ôn dưỡng một kiện thuộc tại pháp bảo của mình. Đây không phải một cộng một bằng hai hiệu quả. Đối phương ý lại tiến một bước cường hóa lực lượng của mình, đây là thuộc về nhất thể lực lượng. Liền như là ngũ đại châu con đường tu luyện, tu sĩ thông qua tu luyện, dùng cách này đến cường hóa bản mệnh pháp bảo, mà cũng có thể dùng sức mạnh hóa bản mệnh pháp bảo phương thức, đến tăng cường tu sĩ lực lượng. Ngũ đại châu càng coi trọng tại trước một điểm, mà đối phương càng thêm cường điệu ở phía sau một điểm. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói, làm sao khiến cho pháp bảo cùng bản thân một thể, điểm này chúng ta đã làm được, không nghĩ tới ngũ đại châu con đường tu luyện trong lúc vô tình đi ở tiền nhân trước mặt của. Bây giờ thoạt nhìn đám người thiếu là nội tình bản thân thời gian. Nếu như có thể phỏng đoán ra cái cảnh giới này huyền bí, một cách tự nhiên liền có thể tăng lên thực lực của mình. Lâm Phong nghe nàng giải thích trong ngọc giản ghi lại nội dung cũng gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói cách khác, chúng ta có thể thông qua cường hóa bản mệnh pháp bảo lại tăng lên nữa thực lực của mình. Nguyên bản đây là chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì cường hóa bản mệnh pháp bảo không dễ dàng, nhưng là nếu như có được đối ứng luyện khí truyền thừa, hẳn là có thể làm đến điểm này. Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Vi. Chính nàng cũng ngây dại, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân lại có một ngày như thế, sẽ bị chúng nhân chú mục. Lập tức trầm tư nói. Thế nhưng là làm sao cường hóa bản mệnh pháp bảo cũng là vấn đề, vạn nhất gia nhập chất liệu quá mạnh trực tiếp đem bản mệnh pháp bảo cho no bảo, cũng hoặc là chặt đứt với nhau liên hệ, tu sĩ chẳng phải là xong đời. Điểm ấy nói dễ, làm quá khó khăn. Nhất định phải để bảo đảm tu sĩ an toàn là điều kiện tiên quyết, dù sao bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tính mệnh cùng một nhịp thở, không thể nào để cho nàng cầm cái búa đi gõ. Vạn nhất đập bể đối phương chẳng phải là liền xong đời. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, nhắc nhở. Bên ngoài vật liệu khẳng định là không được, không phải còn có trường sinh khí tức sao? Trường sinh khí tức. Đám người sững sờ đều nhìn về Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Phong trường sinh khí tức thành một đoàn miên hoa cầu, hơn nữa đi thẳng tại biến gì trên đường đã không thể nhìn làm bình thường trường sinh khí tức. Nhà ai trường sinh khí tức có thể vượt chỉ tiêu nhiều như vậy còn dừng lại ở trường sinh tiên cảnh giới. Dịch Thiên Tuyết cũng không được. Nàng căn bản liền không muốn vận dụng trường sinh khí tức đi cường hóa bản thân, bây giờ vẫn phải làm thành áo choàng choàng tại bản thân giả nguyên anh phía trên. Duy chỉ có Liễu Tiếu Tiếu trường sinh khí tức, nhận bản mệnh pháp bảo ảnh hưởng, hóa thành một bộ trường sinh bảo giáp. Hơn nữa cái này trường sinh bảo giáp có nhất định hiệu quả, khiến cho nàng bản thân trọng lượng lăng không gia tăng, nếu như thi triển huyền vũ biến cũng hoặc là mặt khác thần thông phép thuật chấn áp địch nhân, lại đặt mông ngồi lên, đoán chừng không có mấy người có thể bò dậy. Nàng trầm tư chốc lát nói. Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng trường sinh khí tức đi cường hóa bản mệnh pháp bảo, tiếp theo khiến cho bản thân lực lượng thuế biến, nói không chừng đây chính là đạp vào thánh lộ phương pháp một trong. Bởi vì con đường này là ở Ngũ Đại Châu đi ra, vẫn chưa đi đến thánh lộ cảnh giới này, hơn nữa bản mệnh pháp bảo tu luyện cũng một mực là làm một loại phụ trợ. Có chút tu sĩ, bởi vì bản mệnh pháp bảo quá yếu, một đời đều sẽ không tùy ý vận dụng. Nhưng như Lâm Phong đám người như vậy, bản mệnh pháp bảo cường độ đã vô cùng kinh khủng, chỉ là nhiều lắm được xưng tụng kiếp tiên pháp bảo, đến nay còn không cách nào xưng là tiên khí. Dù sao Lâm Phong đám người đường cũng cùng Ngũ Đại Châu đời trước đường không giống nhau lắm. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem bản mệnh pháp bảo đắp lên đến thánh nhân pháp bảo cảnh giới, nói không chừng tu sĩ bản thân cũng có thể đạt tới cấp độ này. Quá trình bên trong tu sĩ cũng có thể thông qua tu luyện bản thân đạt đến cảnh giới này. Đây hoàn toàn là ở thể nội đi ra hai con đường, nhưng hai đầu cuối đường đều nhắm thẳng vào thánh lộ. Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Làm sao cảm giác chúng ta tựa như là kiếm lợi lớn, một bước liền bước qua tiền nhân bước chân trực tiếp đi tới khoảng cách điểm cuối cùng rất gần phạm vi. Nếu như làm từng bước tu luyện, đám người đạp vào thánh lộ về sau, mới phát hiện không cách nào tiến thêm một bước. Tiếp theo chỉ có thể giống như vị này thánh nhân đồng dạng, đi tìm đường khác, kể từ đó, lại muốn đẩy lật tất cả, bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa bởi vì con đường đã cố định, rất khó làm ra sửa đổi. Nhưng là Lâm Phong cùng Ngũ Đại Châu tu sĩ khác biệt, từ tu luyện bắt đầu, liền mở ra hai đầu đạo đường. Đầu này không được. Hoàn toàn có thể thử nghiệm mặt khác một đầu. Lăng Vi khổ não nói. Thế nhưng là mấu chốt vẫn là ở tại trường sinh khí tức. Như thế nào mới có thể đem trường sinh khí tức hoàn mỹ dung hợp đến bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong chỉ nàng một mực nắm ở trong tay bảo bối. Cái kia hồng sắc tinh thạch nói ra. Nơi này không phải đã có gợi ý sao? Lăng Vi lập tức mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem Lâm Phong nói. Ngươi là nói. Lâm Phong biết rõ nàng ý tứ, lập tức gật đầu nói. Nhìn xem đại sư tỷ liền biết, chỉ phải có đầy đủ lực lượng trấn áp trường sinh khí tức, căn bản không cần đem hắn hóa thành bản nguyên, cho dù là xem như tô điểm cũng được. Nếu như có thể đem trường sinh khí tức dung nhập bản mệnh pháp bảo phía trên, vì đó cung cấp lực lượng, khiến cho tiến một bước thối biến tự nhiên có thể đạt tới cái hiệu quả này. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói. Nói như vậy, ta về sau thôn phệ trường sinh khí tức thời điểm, chủ yếu phương hướng chính là cường hóa bản thân tiểu bảo giáp. Lâm Phong nhìn một chút nàng, ý tưởng đột phát nói. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp hỏi. Lâm Phong nghĩ nghĩ mới nói ra. Tất nhiên nhị sư tỷ trường sinh bảo giáp có thể không có cùng đặc tính, tăng thêm ngươi bản mệnh pháp bảo lại có không nơi tầm thường, chỉ là khôi giáp một bộ phận, ta cảm thấy ngươi hẳn là làm đủ 12 bộ trường sinh bảo giáp, khiến cho bọn chúng mỗi một bộ đều có không đồng dạng hình thái, có không đồng dạng lực lượng. Nhất niệm thay đổi trang phục ý tứ. Có thể là nếu như vậy, ta lực lượng chẳng phải là quá phân tán. Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm. Nàng bây giờ trạng thái tương đối kỳ quái, mặc vào bảo giáp liền có thể có được một bộ phận đặc tính, chỉ là như vậy vừa đến, lại nhất định có tính hạn chế mới đúng. Lâm Phong lắc đầu nói. Đương nhiên không thể dựa theo bây giờ trình tự đến, nhất định phải làm ra nho nhỏ cải biến mới được, tỉ như 12 bộ trường sinh bảo giáp, chỉ hiển hóa ra khôi giáp một bộ phận cuối cùng bộ giáp này có thể cùng ngươi bản mệnh pháp bảo tiểu bảo giáp. Hoàn toàn chắp vá ra một bộ áo giáp đi ra triệt để đem tất cả lực lượng dung hợp. Liễu Tiếu Tiếu đối với Lâm Phong loại này thiên mã hành không ý nghĩ có phá lệ đồng ý cảm giác. Nàng bây giờ tiểu bảo giáp

Cái kia ba phương thế lực cộng lại nhân số không thể tầm thường so sánh, muốn ở dưới mí mắt của bọn hắn chui vào, khó như lên trời. Nếu như lão tam các nàng ở, vấn đề thì đơn giản rất nhiều. Dù sao lực lượng của các nàng, An Hiểu nhất phương diện này, chỉ cần phối hợp Lâm Nhược Vũ, mang theo mấy người chui vào, vấn đề cũng không lớn. Tất nhiên vào không được, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu Lâm Nhược Vũ ba người chỉ có thể ở quan sát bên ngoài tìm kiếm thích hợp cơ hội. Xa xa nhìn tới, rõ ràng có thể thấy được ba phương thế lực ở vào tình trạng giằng co, cũng không có lựa chọn hợp tác. Ba phương thế lực trực tiếp chiếm cứ ba cái phương vị, chiến thuyền dựa vào ở Vạn Thánh Môn địa điểm cũ phía trên, bố trí có tương đương kinh khủng trận pháp, muốn xông vào cũng không khó. Quan sát mấy ngày thời gian, Lâm Phong đám người phát hiện ba phương thế lực liên tiếp đều ở phái ra cao thủ, cùng đối phương nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Nói không chừng là tam phương đồng thời phát hiện cái gì địa phương đều muốn chiếm cứ thủ vị, kết quả trong lúc nhất thời bắt không được đối phương, lúc này mới lâm vào bây giờ cuộc diện bế tắc. Đối phương đã rời đi chiến thuyền phạm vi, Lâm Phong không lo lắng cho mình xúc động thánh nhân pháp chỉ, lập tức lấy thần thức nghe lén lên đối phương nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Vạn thánh môn bên trong truyền thừa vô số, thánh nhân đạo thống không chỉ một, có chút cùng loại với huyền cơ môn, đạo thống là phân tán ra, bọn họ tựa hồ tìm được trong đó một cái, chuẩn bị liên thủ tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, dò hỏi. Ngươi có thể bảo chứng chúng ta không bị phát hiện sao? Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một lần, lúc này mới nói ra. Nói không chính xác, bất quá ta trận pháp này bởi vì ta tu vi tăng lên duyên cớ, cũng có tăng lên, cũng không đến nổi bại lộ mới đúng, đương nhiên là không có thánh nhân pháp chỉ điều kiện tiên quyết mới được. Nàng trận đạo tu vi mặc dù cao, nhưng là bất quá là trường sinh tiên cảnh giới, trận pháp này là lấy nàng lực lượng xem như dựa vào đến triển khai, đương nhiên ngăn không được thánh nhân pháp chỉ thần uy. Lâm Phong nghĩ nghĩ liền nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi thử xem, đối phương cũng chỉ là một bộ phận trường sinh tiên cao thủ tiến vào, liền xem như thực xảy ra vấn đề, chúng ta cũng hẳn là có thể chạy thoát. Sau khi nói xong, Lâm Phong liền tiếp tục dò xét lên đối phương tình huống. Ba cái thế lực cộng đồng tìm kiếm tạo hóa cũng không phải chuyện đơn giản. Ở trong đó dính đến lợi ích phân phối, thực lực phân phối, không ít người sẽ còn lòng dạ bất chính, phải bảo đảm lực lượng của mình tối đại hóa ít lợi của mình, cũng phải đề phòng đối phương giở trò xấu, miễn cho bị đen ăn đen. Chỉ là chọn lựa nhân thủ phương diện cũng đủ để nhìn ra đối phương tâm tính. Bọn họ hao phí 10 thời gian vài ngày mới quyết định người của song phương, riêng phần mình phái ra 100 tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Đây là thánh nhân đạo thống truyền thừa, dung không được bọn họ qua loa. Phải biết trước đó U Minh Thiên đám người thăm dò bí cảnh, liền tổn thất không ít trường sinh tiên cao thủ. Đối với Sĩ Dương Thiên mà nói, trường sinh tiên cao thủ cao cao tại thượng. Nhưng là đối với thánh nhân đạo thống mà nói, trường sinh tiên còn chưa đủ nhìn. Lâm Phong ba người lén lén lút lút đi tới U Minh Thiên chiến thuyền phủ cận, đây chính là lão bằng hữu, đối với đối phương tương đối quen thuộc, lại bởi vì Sĩ Dương Thiên trên chiến thuyền có không ít U Minh Thiên người, cho nên Lâm Phong đám người đối với bọn hắn hiểu rõ nhất. Bây giờ chỉ cần tìm cơ hội tiêu diệt trong đó ba người, bản thân đám ba người chui vào, đi theo đối phương tiến vào tạo hóa liền có thể. Dù sao ba phương thế lực phạm vi quá rộng, muốn Lâm Nhược Vũ lấy trận pháp đem hắn một mẻ hốt gọn chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngược lại là cái này tạo hóa, để Lâm Phong đám người tâm động. U Minh Thiên đồng dạng chọn lựa đầy đủ nhân tuyển, lập tức từ chiến thuyền bên trong bay ra. Lâm Phong đám người tốc độ nhanh nhất, Lâm Nhược Vũ ẩn tàng đám người hành tung, Lâm Phong thi triển thần hoàng biến, huyễn thuật làm sâu sắc, hóa thành dụ tộc bộ dáng, xông vào trong trận doanh. Cái này tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch. Lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, thần hoàng lại có thực thể thi triển thần hoàng biến về sau, uy lực không phải tầm thường, dù cho là những cái này trường sinh tiên cao thủ cũng không thể phát giác được gì thường. Nhắm ngay cơ hội, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp xử lý ba người, từ đó triệt để thay thế ba người này, xâm nhập vào trong đội ngũ. Quá trình này hung hiểm vô cùng, còn tốt lấy hai người thực lực, phối hợp Lâm Nhược Vũ đánh lén đối phương, căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp triệt để đánh giết, không lưu lại một điểm dấu vết. Ba đại thế lực người triệt để hội sư, riêng phần mình có được 100 tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, bàn bạc 300 người. Từ trên mặt nổi thực lực đến xem, song phương cũng không khác biệt. Chỉ là chiến đấu về sau, liền nói không rõ ràng kết quả. Xem ra tạm thời cũng sẽ không đánh lên, dù sao tam phương thực lực chênh lệch không nhiều, vô luận phương nào bị tiêu diệt, phương nào tổn thất quá lớn đều sẽ tiện nghi những người khác. Những cao thủ này tinh đây căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội. Lẫn trong đám người Lâm Phong cũng bắt đầu đánh giá đến mặt khác hai đại thực lực người. Trong đó một phe thế lực cao thủ mặc dù duy trì nhân tộc hình thái, nhưng là thân thể lộ ra bộ phận yêu thú tư thái, đây cũng là thuộc về yêu tộc cao thủ. Trong Cửu Thiên, U Minh Thiên là vượt tộc cốt tộc dị tộc địa bàn, Thương Mang Thiên là nhân tộc địa bàn, mà cái này yêu tộc hẳn là thuộc về Chu Vũ Thiên người. Nhìn thực lực đối phương, dường như Cửu Thiên chi tranh bên trong cũng không tổn thất quá nhiều. Xí Dương Thiên một bộ phận yêu tộc, đoán chừng là lúc trước bồi tiếp thiên chủ đánh trận chủng tộc, chiến bại về sau bị người thanh toán, mới một đường chạy trốn tới bên trong Xí Dương Thiên. Mặt khác nhất tộc tương đối dù gì, đầu lĩnh một người là cái nữ quái vật, có nhân tộc tư thái, nhưng là tướng mạo mười điểm xấu xí, thường thấy đẹp mắt nhị sư tỷ đám người, Lâm Phong kém chút không nín được phun ra. Nói nàng là người, đều xem như cất nhắc nàng. Loại này hình dạng, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến, hay là dù tộc càng thêm cảnh đẹp ý vui một điểm, dù sao dù tộc thân thể cùng nhân tộc tiếp cận, mặc dù cũng rất xấu xí. Nhưng trung quy là thân cận hơn một chút. Nghe nói dù tộc nguồn gốc là thi thể diễn hóa chắp vá mà đến, có được các đại chủng tộc đặc thù. Cốt tộc chính là âm trầm bạch cốt bộ dáng, ngược lại là dị tộc, đủ loại gen dung hợp. Bộ tộc này tựa hồ có cắn nuốt thiên phú, có thể không ngừng thôn phệ địch thân thể của con người, chiết xuất bản thân huyết mạch, khiến bản thân không ngừng tiến hóa làm hoàn mỹ nhất tư thái. Bất quá bọn hắn cũng có nhược điểm, kia liền là quá trình quá dài, tương lai cũng không quá xác định, chẳng những cần đã lâu thời gian tiến hóa, thậm chí còn có tiến hóa thất bại, trở nên càng thêm nhỏ yếu chủng tộc. Có thể xưng là mạnh nhất chủng tộc rất ít, như phượng mao lân giác một dạng. Mà cái này nữ quái vật sau lưng, đứng đấy 99 tên nam tính quái vật, chiếu Lâm Phong cách nhìn mà nói, những người này hình dạng mặc dù đồng dạng xấu xí, nhưng là lại là giống nhau như đúc, căn bản phân biệt không rõ ràng. Cho dù là lấy thần thức nhìn trộm, cũng vô pháp phát giác được khí tức phương diện có cái gì khác biệt. Cảm giác giống như là ong mật một loại chủng tộc, cũng hoặc giả nói là chủng tộc loại hình. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Nhìn ra được, cái này nữ tính tu sĩ là đầu, có khả năng cùng loại với ong chúa, cũng hoặc là chủng tộc nữ vương tồn tại, sau đó chỉ là thân thuộc. Bên trong Xí Dương Thiên, chủng tộc xưa nay cũng là bị quy nạp ở yêu tộc. Chủ yếu bộ tộc này thực lực dù gì, lại không có quá xuất chúng thế lực, bị yêu tộc ầm ầm áp chế, không nghĩ tới bộ tộc này thế mà ở trong Cửu Thiên có một chỗ cắm rùi. Đến từ thần bí khó lường Tháng Viêm Thiên. Ở Lâm Phong xem ra, cho dù là cường hoành hết sức, đến từ Chu Vũ Thiên yêu tộc, đều không có bộ tộc này uy hiếp lớn. Năm đó Lâm Phong cũng từng cùng chủng tộc người giao thủ qua. Cái kia cũng không tính cỡ nào xuất chúng chủng tộc, nhưng vẫn là để Lâm Phong kém chút ăn thiệt thòi. Ứng đối một chủng tộc này, không cẩn thận chỉ biết mất mạng, dù sao vô luận là tồn tại phương thức, vẫn là thủ đoạn công kích, đều phi thường khó quấn. U Minh Thiên cùng Chu Vũ Thiên nhân vật dẫn đầu đều cố ý nhìn một chút Tháng Viêm Thiên nữ quái vật. Ngoại trừ Lâm Phong đám người Xí Dương Thiên, mặt khác 8 ngày ít nhiều biết một chút thế lực khác nội tình, giờ phút này cũng là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Bình thường mà nói bọn họ có thể sẽ phản đối loại tình huống này. Nhưng Tháng Viêm Thiên chính là như thế, ngươi cũng tuyển không ra chủng tộc khác, cũng là lấy nữ vương làm chủ chủng tộc. Tháng Viêm Thiên cũng là tự biết mình, muốn đối phương bỏ xuống trong lòng đề phòng, không bỏ ra chút gì là không thể nào. Bọn họ một lần này nhân thủ cũng là thực lực hơi yếu, kể từ đó mới sẽ không bị cố ý nhằm vào. Chỉ là Lâm Phong trong lòng đắn đo khó định. Bộ tộc này dù sao cũng là bản thân lần thứ nhất kiến thức, nói không chính xác có thể có cái gì thiên phú đặc thù. Chu Vũ Thiên yêu tộc nhân vật, Lâm Phong cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là những cái này yêu thú cũng là thái thượng mỹ thực phổ phía trên mỹ thực vật liệu, coi là biết gốc tích. Mạnh thì có mạnh, nhưng nếu như nhằm vào nhược điểm xuất thủ, muốn thắng qua cũng không khó. Tam phương xác định nhân tuyển cùng thực lực về sau, lúc này mới trùng trùng điệp điệp hướng về mục đích tiến lên. Lâm Phong vốn cho là tạo hóa hẳn là ở ba phương thế lực vị trí trung tâm, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn đoán đúng phân nửa, bởi vì chỗ này tạo hóa lại là ở trên trời. Chân trời tầng mây dính vào một tầng màu xanh thăm thẳm liên tiếp, giống như một vùng trời chi hải dương một dạng. Loại này cấu tạo rất phức dị, chạm thời điểm giống như bông, không có chút nào đại dương đặc tính, nhưng là ngoại hình lại cực kỳ giống hải dương. Hướng về chỗ sâu tiến lên, thời gian dần trôi qua, phát hiện một tòa cung điện. Cung điện nghiêm ngặt khổng lồ, bao phủ ở trong tiên linh chi khí, phảng phất hải thị thần lâu đồng dạng, cho người ta một loại sung sướng đê mê cảm giác, thường nhân nếu là gặp chắc chắn sẽ cho rằng đi tới thiên thượng quốc độ. To lớn môn tường sụp đổ, chỗ này tạo hóa hiển nhiên cũng không có thoát ly số mệnh, trong môn không tức giận chút nào, hiển nhiên là cao thủ toàn bộ chôn xương chỗ này. Vừa tới đại môn còn không có tiến vào, thiên hải liền sinh ra dị biến. Linh khí hội tụ thành biển thế mà hóa thành vô biên lưới kiếm, cuốn lên một trận kiếm nhận phong bão đánh tới. Cái này có chút cùng loại với đại sư tỷ chiêu thức, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu dù sao kiến thức nhiều lắm, cho nên đáy lòng rất lạnh nhạt, Lâm Nhược Vũ càng không sợ thứ gì. Lấy hai người này cường độ thân thể, nàng chỉ cần đứng ở chính giữa, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đây đối với mặt khác mấy thiên cao thủ mà nói, hẳn là tương đối rung động, lập tức triển khai trận thí, ứng đối lên cái này khủng bố vô biên thế công. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Thánh nhân thần uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Người đăng. Bún vô tà. Có thể tự hủy diệt bên trong lưu giữ lại thủ đoạn phòng ngự, tự nhiên là có được hắn phi phàm chỗ. Không chút khách khí nói, nếu như không phải là bởi vì đã từng bị đánh tàn, bây giờ đã không lành lặn, bùng nổ uy lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Nói như vậy, chỉ sợ đám người vẫn chưa đi vào đại môn, chỉ biết gặp tổn thất khổng lồ. Bây giờ trạng huống này, mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng là khó không được một đám cao thủ, dù sao cũng là cửu thiên thánh nhân đạo thống người, bản thân liền đối với thánh nhân đạo thống 10 điểm lý giải. Nhưng nếu không có thủ đoạn phòng ngự, vậy mới muốn lo lắng có dù gì chỗ. Đám người liên thủ phía dưới, lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh bể chỗ này kiếm hải, lúc này mới bình an bước vào cung điện chi môn. Lâm Phong mấy người cũng ở bên trong mò cá, giả ý công kích nhưng là không dám quá mức, sợ bị người phát giác được không giống nhau địa phương, dù sao hình dạng có thể bắt trước, khí tức có thể che giấu, công pháp lại là rất khó đi bắt trước. Còn tốt U Minh Thiên tù binh quá nhiều, nhị sư tỷ có nghiên cứu qua phương diện này. Nàng giờ phút này thi triển đi ra thật là có mấy phần dụ tộc vị đạo. Lâm Phong là trực tiếp lấy thân thể công kích, dù tộc thân thể cũng là không tầm thường tồn tại. Dù sao bọn họ an hiểu nhất chắp vá thân thể, chủng tộc gì thân thể cường đại, liền có thể hoàn toàn chiết cây ở thân thể phía trên, mà Lâm Phong thể phách vô song, cánh tay trực tiếp cử đại hóa, hướng về kiếm hải chính là một đòn. Kể từ đó, tạm thời không có bại lộ bản thân. Thánh nhân đạo thống đối với Lâm Phong người mà nói quá mức lạ lắm. Vẫn là đợi trong đám người tương đối an ổn. Cung điện bên trong chất liệu không phải bình thường, đen kịt hết sức, là một loại tự nhiên cử thạch, có thể luyện chế tiên phẩm pháp bảo, thế mà bị người trẻ thành từng cục chắp vá suốt cung điện tư thái. Tăng thêm cái này bên trong đạo thống môn nhân đã triệt để chết đi, trong cung điện càng là tràn ngập một cổ kinh khủng bầu không khí. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới, vượt tộc cốt tộc tinh thần hăng hái, cảm giác được thoải mái hết sức. Sợ là sức chiến đấu đều có thể tăng thêm một chút, đáng tiếc là nơi này môn thân thể của con người đã triệt để bụi hóa,

không thể nghi ngờ không phải trong cường giả cường giả. Đúng lúc này, nữ quái vật vung tay lên, sau lưng nàng những cao thủ thế mà bỗng nhiên rút đi thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, một cái lớn chừng bàn tay tiểu trùng từ thể nội chui ra. Những cái này tiểu trùng không có chút nào khí tức, vậy mà xâm nhập bộ phận này cao thủ thể nội. Có thể nghe thấy rất nhiều cao thủ hét thảm lên, không ở nắm lấy thân thể của mình, tên kia dù tộc cao thủ cùng kim sĩ đại bằng điểu cũng là như thế, trong thân thể nhô lên một cái bao, không ngừng trong thân thể toán loạn. Lâm Phong đám người nhìn ra tê cả da đầu, đây không thể nghi ngờ là đang thôn phệ đối phương huyết nhục, từ đó cường hóa bản thân. Cuối cùng túi kia trở nên to lớn, ầm đến một tiếng nổ tung, toàn trường lập tức yên lặng lại. Lưu lại mảng lớn tử thi, không ít tiểu côn trùng rầm rạp chẳng chịt tụ tập lại, cuối cùng sáp nhập vào trong người nàng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ dù sao trải qua chiến trận, tuy nói tình huống này khá là buồn nôn, lại cố nén không phun ra. Lâm Phong cũng là kinh ngạc không chịu nổi. U Minh Thiên dị tộc an hiểu thôn phệ địch nhân thân thể, từ đó đem hắn ưu điểm dung nhập bản thân trong huyết mạch, sau đó cải tiến huyết mạch, đản sinh ra càng cường đại hơn đời sau. Mà Nguyệt Viêm Thiên cao thủ dĩ nhiên là có thể thông qua thôn phệ máu của địch nhân thịt tiến một bước cường hóa lực lượng của mình. Những cái này thuộc về hậu thiên thủ đoạn, nhưng cũng là một loại thiên phú thần thông cùng yêu tộc thiên sinh cường đại khác biệt, bọn họ cần hậu thiên rèn luyện. Hậu thiên tiến hóa. Trong phút chốc, Lâm Phong đối với cửu thiên cũng có càng trực quan cảm giác. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Có thể gọt nàng người thật không nhiều. Người đăng: Bún Vô Tà. Đương nhiên cũng không phải nói các nàng liền có thể trực tiếp mạnh hơn U Minh Thiên dị tộc. Dù sao song phương mặc dù đường đi một dạng cũng là dựa vào thôn phệ tăng cường lực lượng, nhưng là lại có khác biệt cực lớn. Tỷ như dị tộc là thông qua huyết mạch tiến hóa, một khi huyết mạch cường đại lên chỗ sinh ra đời sau đều sẽ có cường đại đặc tính, dung hợp rất nhiều chủng tộc ưu điểm, là vĩnh cửu tính cường đại, đến đây điểm xuất phát sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mà cái này nhất tộc mặc dù có thể thôn phệ huyết nhục, dung hợp đối phương đặc tính, hóa thành sức mạnh của bản thân. Nhưng tính hạn chế liền so sánh lớn, chỉ giới hạn ở bản thân cường đại, không cách nào ảnh hưởng hậu nhân, thậm chí bộ tộc này đến cùng có hay không hậu nhân, Lâm Phong đều không nói được. Cùng ở sau lưng nàng 99 tên cao thủ, rõ ràng là nàng bản thân biến thành. Bây giờ thôn phệ cao thủ huyết nhục về sau tiến một bước dung nhập trong thân thể nàng, khiến cho lực lượng của nàng hiện ra bộc phát thức tăng trưởng, khí tức càng là vô cùng cường đại. Còn tốt nàng chỉ có thể thu nạp một bộ phận, dù sao thân thể có cực hạn. Bằng không thì Lâm Phong cũng chỉ có thể mang theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đường chạy, loại này đối thủ căn bản cũng không phải là người để cho nàng không ngừng trưởng thành tiếp. Sợ là trời đều có thể đâm cho lỗ thủng. Còn tốt nàng xem ra cùng bản thân không sai biệt lắm. Nàng là thôn phệ địch nhân huyết nhục lực lượng thậm chí bộ phận đặc tính, mà mình thì là thôn phệ trường sinh khí tức, đều cần một cách luyện hóa quá trình, không có khả năng vĩnh viễn cắn nuốt. Tiểu trùng trở về thân thể về sau, nữ quái vật thân thể cũng triệt để biến hóa. Đầu tiên vóc dáng bỗng nhiên phồng lớn lên một đoạn, không giống với thần thông hiển hóa. Nếu là sao triệt để trưởng thành lên thân thể cũng càng thêm dài rộng xấu xí, cơ hồ hóa thành một cái bướu thịt một dạng đồ vật. Bây giờ đã không thể xưng là đại khái có nhân tộc hình thái. Bướu thịt phun ra nuốt vào trong nháy mắt, vậy mà phun ra một cái yêu tộc. Cái này yêu tộc là kim sĩ đại bằng điểu ngoại hình, nhưng là thân thể đen kịt, tựa hồ lại có bộ phận dược tộc đặc thù. Cái này sợ là dung hợp hai tộc đặc điểm. Sống lại cái này kim sĩ đại bằng điểu thân thể dần dần phồng lớn đến chừng 10 trượng thời điểm, phảng phất như gặp phải gông cùm xiềng xích, không cách nào ở trưởng thành tiếp. Một màn này để Lâm Phong đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí bởi vì ở vào đối với mình lòng tin tuyệt đối, ngược lại tỉ mỉ quan sát đối phương tư thế này. Cái kia viên thịt đứng thẳng bỗng nhúc nhích, phảng phất truyền lại ra một loại tín hiệu. Kim sĩ đại bằng điểu thân thể lập tức chấn động, ngoác ra cái miệng rồng, hướng về viên thịt một ngụm cắn, hung hăng xé ra trực tiếp kéo xuống một mảnh huyết nhục. Cái này huyết là màu xanh, là kinh khủng nọc độc. Hắn thuận miệng nuốt vào huyết nhục, thân thể lại lần nữa trướng lớn lên, kèm theo mỗi một lần phồng lớn, hắn đều cần thôn phệ một bộ phận viên thịt huyết nhục. Một màn này khá là quái dị. Viên thịt rõ ràng sinh ra nàng, mà giờ khắc này lại hóa thành nàng lớn lên chất dinh dưỡng, để cho nàng một điểm nhỏ trèo lên tự thân đỉnh phong. Cuối cùng viên thịt chỉ còn lại nho nhỏ một bộ phận còn đang kéo dài hơi tàn lấy. Kim sĩ đại bằng điểu nhìn một chút đối phương, phảng phất nuốt nước miếng một cái, cuối cùng đem hắn toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Mà thân thể của nàng cũng trong phút chốc đã tăng tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, có thể so với cường thịnh nhất kim sĩ đại bằng điểu. Lâm Nhược Vũ nhìn thoáng qua, dò hỏi. Hai ngươi làm được hả? Không được chúng ta liền chạy mau đường A. Cái này kim sĩ đại bằng điểu đã thuế biến có ba đại chủng tộc đặc tính, trong đó yêu tộc càng là có được đủ loại huyết thống thiên phú, có thể xưng vô cùng kinh khủng, bây giờ bị nàng hóa làm một thể, chỉ là hiển hóa ra kim sĩ đại bằng điểu nhục thân mà thôi. Mà dù tộc bộ phận thân thể cũng là tương đối cường hoành. Hai đại chủng tộc ưu thế huyết nhục cùng thiên phú, hơn nữa nàng lực lượng bản thân bây giờ đã khủng bố đến một cách không cách nào hình dung trạng thái. Lâm Nhược Vũ dù sao biết rõ, mình là không đánh lại, cùng lắm thì liền chạy. Biết rõ đánh không lại còn đi đánh, đó là đồ đần mới làm ra sự tình. Liễu Tiếu Tiếu xoa tay, hai tay hỗ kích thời điểm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, vẻ mặt tung tăng nói ra. Ta tới thử xem, các ngươi không nên nhúc tay. Lần đầu kiến thức cái này một màn kinh người. Vậy mà có thể đản sinh ra quái vật đáng sợ như thế, để cho nàng tâm động không thôi, vừa vặn nghiệm chứng một chút bản thân bây giờ tu vi trạng thái. Dù sao nàng quá kinh khủng, phổ thông đối thủ căn bản không thỏa mãn được nàng. Lâm Phong gật đầu một cái kéo qua Lâm Nhược Vũ đứng ở một bên thay nàng áp trận, Liễu Tiếu Tiếu bay thẳng lên trên trời, lấy nàng thân thể này lớn nhỏ, liền cái này chim đại bàng trên người một cọng lông cũng không sánh bằng. Chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Liễu Tiếu Tiếu lên tiếng nói. Cái này đại bàng cười rủ gì lên thế mà phát ra một trận giọng nữ cùng loại với trước mặt nữ quái vật đồng dạng, để cho người ta không hiểu rõ, nàng đến tột cùng là tại thuế biến còn là sinh mạng một loại khác kéo dài. Loại này chủng tộc bởi vì không thể ăn duyên cớ, Thái Thượng Mỹ thực phủ không có ghi chép. Thậm chí Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên cũng có không có ghi chép liên quan, sợ là năm gần đây xuất hiện chủng tộc, dù sao loại này chủng tộc hẳn là có thể không ngừng thuế biến từng bước một hoàn thiện bản thân. Kim sĩ đại bằng điểu một trảo có thể phá sơn hà. Nàng nhẹ nhàng nói, to lớn trảo bộ trực tiếp tập kích bất ngờ Liễu Tiếu Tiếu. Giống như núi cao trảo bộ trực tiếp đem Liễu Tiếu Tiếu nâng lên, lấy nàng loại này lực lượng. Hầu như không cần dùng sức, liền có thể bóp nát một dạng trường sinh tiên cao thủ. Bất quá thoáng qua thời gian, nàng liền kinh ngạc lên, nghi ngờ nói. Ngươi còn thật có thể chống đỡ. Một dạng A trảo bộ mặc dù đủ cứng, lực lượng mặc dù đủ lớn, nhưng so với nhà chúng ta vị kia lão đại kiếm kích, rõ ràng có vẻ không bằng A, ngươi chưa ăn no cơm sao? Liễu Tiếu Tiếu thanh âm truyền đến, thoạt nhìn mười điểm hài lòng. Nói xong lời này, nàng liền có chút hối hận. Dù sao quái vật này ăn chưa ăn no cơm, nàng hẳn là rất rõ ràng, nhiều cao thủ như vậy huyết nhục mới uy ra bây giờ nàng chưa ăn no mới là quái sự. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta lực lượng. Quái vật kia hiển nhiên có chút tức giận. Nàng bây giờ lực lượng không thể coi thường. Không dám nói bằng được hơn 10 cái trường sinh tiên cao thủ, nhưng là bằng được mấy người cao thủ tổng lại, vẫn là dư sức có thừa. Đây là đơn thuần lực lượng cảnh giới mà nói. Nếu như tăng thêm thân thể ưu thế, cái kia chênh lệch liền càng kinh khủng hơn. Như vậy tăng thêm phía dưới, thế mà bóp không nát một cái nho nhỏ nhân tộc, cái này có chút để cho người ta thương tâm, nàng lập tức treo lên 12 phần tinh thần, dùng ra lực lượng mạnh nhất. Trảo bộ hình thái có chút mơ hồ, nhược ảnh nhược hiện, vậy mà ẩm ẩm hiện ra con rùa kia tay tàn ảnh. Nàng trong ấn tượng, dược này tay đến từ chuyên tu thân thể cao thủ, bị dược tộc cao thủ đoạt được, rèn luyện giống như pháp bảo một dạng cứng rắn, có thể lớn có thể nhỏ, lực lượng vô cùng to lớn. Bóp phía dưới, giống như vạn thiên sơn sông khuyên đảo thiên địa nghiền ép mà đến. Như vậy cử lực, cho dù là cường đại yêu tộc đều muốn sợ hãi, thật không nghĩ tới nguyên bản cái kia yêu tộc chim đại bàng đều là đang dược này trên tay bị thiệt lớn. Nàng sử dụng bú sữa mẹ khí lực bóp xuống dưới, toàn thân đều đang phát run. Liễu Tiếu Tiếu thân thể thoạt nhìn quá nhỏ, dứt khoát theo trảo bộ trực tiếp bò lên, vặn bung ra đối phương lợi trảo, đưa ra một đầu tò mò hỏi. Còn có thể mạnh hơn sao? Không thể mà nói, ta liền xuất thủ. Ngươi muốn chết? Quái vật này tức giận không thôi, trực tiếp đem Liễu Tiếu Tiếu hướng về tiên điện ném tới. Chỉnh thể cũng là tiên khí vật liệu luyện chế mà thành, nếu như không phải là bị hư hại, sợ là chỉnh thể đều xem như một cái to lớn pháp bảo, có cường độ tuyệt đối không phải trường sinh tiên cao thủ có thể đối cứng. Chính là kinh khủng như vậy tiên điện, dưới một kích này kinh khủng bực nào. Lại bị đập ngã liên tiếp vách tường, thậm chí cả mặt đất đều lõm ra một cái hố to. Quái vật này hưng phấn nói, ngươi còn không chết. Lời còn chưa nói hết, nó liền tương đối kinh ngạc, đương nhiên con chim này đầu kinh ngạc không kinh ngạc, Lâm Phong cũng không nhìn ra, đại khái cảm giác nàng hẳn là bị sợ ngây người. Nhị sư tỷ người này, không cái khác ưu điểm, chính là da tương đối dày thôi. Chỉ thấy nàng vỗ vỗ quần áo của mình, vẻ mặt tiếc nuối nói ra. Xem ra ngươi là không được, ta đoán chừng cùng trong cảnh giới có thể phá ta phòng ngự, liền không có mấy người. Nhìn nàng phiền muộn bộ dáng cũng sẽ cảm thấy hơi có vẻ cô độc. Lâm Nhược Vũ tức giận nói ra. Cái này không phải có người phá sao? Nàng thuận tiện còn vỗ vỗ Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lung túng không thôi. Liễu Tiếu Tiếu đương nhiên bị Lâm Phong phá phòng, bằng không hai người cũng được không được phòng. Nhưng là loại thời điểm này, ngươi kéo những chuyện này làm cái gì? Nàng không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn một cách Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, lộ ra 10 điểm đắc ý. Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu còn có thể tiêu sái như vậy tự tại, quái vật này tự phụ rất cao, có được như vậy thực lực còn không bị tức toàn thân phát run, hai cánh chém một cái phía dưới thôi động toàn thân lông thần rủ xuống, hóa thành vô biên vô tận một đòn. Một kích này giống như đại bằng triển xí. Lông thần hiển hóa vì cánh khổng lồ, một đòn chạm xuống tới sau khi càng là cuốn lên cường đại phạm vi công kích. Lông thần lượn vòng cùng loại với dịch thiên tuyết kiếm trận. Chớp mắt chính là mấy vạn đánh, mấy chục vạn đánh, nếu như không phải tiên điện cường hoành, sớm đã bị triệt để phá hủy. Dù là như thế, cuốn lên kình phong cũng càn quấy lấy tiên điện mỗi một cái góc. Lâm Phong ngăn tại Lâm Nhược Vũ trước người, tất cả công kích chiếu ăn không lầm, ngược lại để Lâm Nhược Vũ trong lòng rất cao hứng, gương mặt bên trên mang theo nụ cười ngọt ngào. Còn tốt quái vật này không có để ý Lâm Phong bên này, bằng không thì còn không bị tức chết đi được. Không đánh chết Liễu Tiếu Tiếu coi như xong, một cái khác thế mà cũng làm bất tử, cái này có chút khó chịu. Nàng lộ ra phá lệ điên cuồng, không ngừng thôi động công kích, cảm giác được lòng tin đều muốn hỏng mất, lấy nàng bây giờ cường độ, đã có thể xưng vô cùng kinh khủng. Ở một lần này Nguyệt Viêm Thiên đến đây người trong đã đủ để bước vào 20 vị trí đầu hàng ngũ. Nguyệt Viêm Thiên cùng với những cái khác mấy thiên cao thủ ý đồ không giống nhau, bọn họ mặc dù cũng cần công pháp, nhưng là công pháp lại không là trọng yếu nhất tồn tại. Bọn họ cần một cái chiến trường, cần một cái bản thân tiến hóa cơ hội, Vạn Thánh Môn không thể nghi ngờ 10 điểm phù hợp điều kiện của bọn hắn. Cửu thiên cường giả vô số, có ít người huyết mạch còn tương đối khủng bố, nếu như có thể không ngừng cắn nuốt, nói không chừng còn có thể tạo ra được thánh nhân cảnh giới cao thủ. Điểm này những người khác không biết. Nhưng nàng giờ phút này đã điên cuồng, nếu như ngay cả chỉ là một cái nhân tộc đều bắt không được đến, vậy cái này tính là chuyện gì? Nhìn nàng cảm giác kia, Lâm Phong liền không cấm vì nàng mặc niệm. Đánh ai không tốt, đi đánh nhị sư tỷ. Chỉ nàng cái kia thể phách toàn bộ trong cửu thiên, có thể gọt nàng người thật không nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: